Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 74. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Vũ Văn Cao khẽ nói, có mấy vị nam tử cần tử thần lệnh bài đến thăm, nó đã muốn giết một tên gọi là Lý Vân Tiêu. Vốn tử thần lệnh bài xuất hiện, nhất định phải bản thân cung chủ tử thần xuất mã hoàn thành nhiệm vụ mới được. Nhưng đã ca ca xấu xa kia của ta, bị tên mỹ nam tử kia mê hoặc thần hồn điên đảo, cả ngày trong cung không biết ngày đêm hưởng dụng, lúc này mới phái ta đi. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, cơ hồ không còn huyết sắc. Hắn biến sắc nguyên nhân một phần nhỏ là vì đối tượng đối phương muốn giết dĩ nhiên là mình. Thêm một nguyên nhân nữa là thay vì mỹ nam tử cầm tử thần lệnh bài đến thăm kia thường xót. Tuy rằng không biết đối phương là người nào, tại sao phải giết mình, nhưng nghĩ đến người nọ hiện tại mỗi ngày đều đang bị Vũ Văn Thường hưởng dụng, đã cảm thấy được trải qua báo ứng thê thảm nhất. Như thế nào, người biết Lý Vân Tiêu sao? Vũ Văn cảm thấy sắc mặt của hắn biến hóa, hoài nghi nói. Nghe nói tên Lý Vân Tiêu kia cũng là tuyệt sắc mỹ nam, không biết là thật hay giả. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra vẻ cười gằn nói. Người ta rất muốn bắt đến hưởng dụng thoáng một phát đây này. Tại Thánh Nam đợi vài ngày, tự nhiên biết rõ trong quán trà nghe được dòng binh đoàn cùng thương binh đại chiến gì đó đều là vô nghĩa. Trong nội tâm không khỏi có một chút thất vọng. Hắn ngược lại là hy vọng có thể gặp được một vị mỹ nam tử có lực ảnh hưởng lớn như thế, nên để cho hắn có mục tiêu phát huy. Lý Vân Tiêu mới trợn mắt cả giận nói. Cái tên Lý Vân Tiêu kia tuy rằng là tuyệt đại mỹ nam, nhưng cũng là sinh tử chi giao của ta. Người đừng vội đánh chủ ý lên hắn, nếu không chính là liều mạng một lần, ta cũng sẽ không lại để cho sư phụ ta thành người tiến hành chuyển đổi giới tính đâu. Vũ Văn Cao sợ hết hồn kinh hoàng nói, bớt giận, ta bất quá là có một chút mà thôi. Ủng hộ cõi đời này mỹ nam tử nhiều vô số kể, ta chắc chắn sẽ không vì một người đàn ông mà đắc tội với ngươi. Ngươi đã nói như vậy, cho dù Lý Vân Tiêu này lớn lên đẹp trai như ngươi, ta cũng sẽ không động nửa điểm tâm tư. Lý Vân Tiêu nhìn tên biến thái trước mắt này, không quên dò, nỗi giận mắng. Trước tiên đem Đông Hải Nguyệt Minh Châu đưa cho ta, để dưới đất, lùi về phía sau 100 mét, ta tự đến lấy. Vũ Văn Cao không dám đắc tội hắn, chỉ lo nguyện vọng của mình thất bại, theo lời mà đi, đem Đông Hải Nguyệt Minh Châu thả xuống, lùi ra đúng 100 mét. Lý Vân Tiêu bởi ngón một điểm, ở trên không trung ngưng tụ một chút thủy hệ nguyệt tố, đem Đông Hải Nguyệt Minh Châu kia thanh tẩy mấy lần, lúc này mới vồ vào trong tay. Vừa chạm vào, liền có một cảm giác vô cùng thân thiết tràn vào cơ thể, thật giống như là một bộ phận thân thể của mình vậy. Mấy đại huyệt trên người của hắn, ở dưới Nguyệt Minh Châu cảm ứng, hơi tỏa ra ánh sáng màu trắng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cả kinh, vội vàng tu hạt châu vào trong giới chỉ, để mà tránh khỏi bị Vũ Văn Cao phát hiện ra dị tượng. Quả nhiên trong mắt của Vũ Văn Cao lóe ra vẻ nghi hoặc, cau mày, tự hồ nhận ra được cái gì. Nhưng này đối với hắn nói không đáng kể. Hiện tại hắn mấu chốt nhất chính là nịnh nọt đối phương, chỉ mong để cho nhân phong kiệt vì mình biến tính. Nhưng trong lòng của Lý Vân Tiêu lại nhanh chóng tính toán, làm sao lợi dụng tên biến thái này. Hắn lại hỏi, người ở Thành Nam đợi bao lâu, có cảm giác được dị thường gì không? Vũ Văn Cao cao mày nói, đợi 7 ngày rồi, thay đổi lớn nhất chính là gần nhất có rất nhiều cao thủ lẻn vào, trong đó có chút ngay cả ta cũng không mò ra nội tình, có loại cảm giác sắp nổi phong ba. Nguyên bản nhiệm vụ của ta là đánh giết Lý Vân Tiêu kia, chỉ là bởi vì không ngừng xuất hiện cao thủ, lúc này mới an bình bất động, muốn trước tiên trả rõ ràng rồi nói. Mặc dù hắn là tên biến thái, nhưng không phải người ngu ngơ. Ngược lại, có thể tu luyện tới vũ tôn, người nào không phải là tồn tại thiên phú cực cương, thông minh cực cao chứ. Hắn nghĩ một chút lại nói, trừ Thiên Nhất Các bọn người ra, còn có người của Tức Cực Môn, tự hồ còn có vài cỗ thế lực thần bí, ngay cả ta cũng không có thăm dò tình hình rõ ràng. Con người của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, trầm giọng nói, ngoài trừ Thiên Nhất Các cùng Tức Cực Môn, còn có những thế lực khác à? Vũ Văn Cao gật đầu nói, phương thức liên lạc cùng với nhân viên của Thiên Nhân Các cùng Tứ Cực Môn rất dễ phân biệt. Những thế lực còn lại kia phòng trừng đều là môn phái lánh đời. Vì lẽ đó ta nhất thời không có nhận ra. Thực lực ngược lại không quá mạnh. Chỉ ít sẽ không mạnh hơn Thiên Nhân các người đâu. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nở nụ cười nói. Không tệ, không hổ là cường giả của Tử Thần Cung đi ra. Chỉ cần ngươi giúp ta mấy sự tình, ta không chỉ để sư phụ biến tính cho ngươi, hơn nữa còn sẽ đưa một đại mỹ nam cho ngươi hưởng dụng. Trong đầu của hắn hiện ra bóng người của Đường Kiếp. Đại mỹ nam? Vũ Văn Cao cau mày, cười duyên mà nói, không biết so với ngươi thì sao. Hắn bây giờ nhìn trúng chính là biến tính mà thôi. Còn mỹ nam, lấy thực lực của hắn, còn không phải là muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu sao? Cả người của Lý Vân Tiêu lạnh trùng một cái, cả giận nói, sau này không cho ngươi đùa dưỡng ta như vậy, cũng không cho có bất kỳ ý nghĩ nào liên quan tới ta. Vũ Văn Cao lúng túng, nở nụ cười mà nói, đùa giỡn, sau này sẽ không dám nữa. Một tên vũ tôn cường giả, dĩ nhiên vì loại việc biến thái kia, đối với hắn khúm núm như vậy. Nhưng nội tâm Vũ Văn Cao lại tức giận phun trào, hư lạnh nói, hiện tại người cứ việc cuồng ngạo đi, chờ sau khi ta trở thành nữ nhân chân chính, nhất định phải đem người chụp tới làm nhục ngàn vạn, cho người vinh hạnh trở thành người đàn ông đầu tiên sau khi ta biến tính. Lý Vân Tiêu nào nhìn không ra nội tâm của hắn nghĩ gì, cũng cười gằn không thôi mà nói, hiện tại người thầy ta đi tìm hiểu một chuyện, Khô Lâu Song Binh Đoàn bắt được một người tên gọi là Đường Kiếp, còn có một vị đội trưởng Song Binh Đoàn tên là Bộc Không, người giúp ta tìm hiểu hai người này giam ở chỗ nào. Phụ Văn Cao lộ ra vẻ hoài nghi, lại nói, gần đây Thiên Nhân Các các ngươi tới không ít cao thủ, vì sao chuyện như vậy còn muốn ta đi làm? Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, hừ nói, ngay cả ngươi cũng nhìn ra thân phận Thiên Nhân Các của chúng ta, người của Cô Lâu Dòng Bình Đoàn sẽ không biết sao? Hiện tại để ngươi xuất thủ là tốt nhất, hơn nữa Đường Kiếp này lớn lên cũng không tệ. Vũ Văn Cao nói, Đường Kiếp? Ánh mắt của hắn ngừng lại nói, chẳng lẽ là người của Tứ Cực Môn à? Lý Vân Tiêu cười nói, không sai, Tứ Cực Môn đại công tử. Trên mặt của Vũ Văn Cao lướt qua một tiếng cười gan, ha ha cười nói, hê hê hê hê, không tội không tội, là nam nhân có thân phận này, ta còn thực sự chưa chơi qua. Chờ ta hỏi thăm ra, liền đi nơi tụ tập của Thiên Nhất Các tìm ngươi. Lý Vân Tiêu vội nói, không được, hiện tại thân phận của Thiên Nhất Các không cho bại lộ. Khoảng thời gian này ta đơn độc ở bên ngoài, người có tin tức liền đến khách điếm tìm ta. Hắn lưu lại một cái địa chỉ, người lại đơn giản dọc lưng mấy lần, liền từng gửi tách ra. Lý Vân Tiêu tìm một khách điếm ở lại, không nghĩ tới tình thế thành nam so với mình dự tính còn muốn phức tạp hơn. Xem ra Đường Kiếp xuất hiện, ngoài trừ Thiên Nhất Các ra, còn gây nên không ít thế lực chú ý. Và lúc này mấu chốt nhất chính là nhận rõ tình thế, bằng không một mạch vọt vào sẽ trở thành bia đỡ đạn cho người ta. Đặc biệt là phải gặp Vũ Văn Cao, quả thực chính là địa bánh từ trên trời rơi xuống. Nguyên bản là muốn tới giết mình, hiện tại lại trở thành một sự giúp đỡ lớn. Lấy thực lực của Vũ Văn Cao, ở trong thành nam này cũng coi như là cao thủ hàng đầu. Huống hồ những người kia tuy biến thái nhưng đều là sát thủ, thực lực hơn xa đồng cấp, đồng thời am hiểu nhất làm việc trong bóng tối. Hiện tại hắn cái gì cũng không cần quản, chỉ cần lặng lặng chờ tin tức là được. Vừa tĩnh tâm đang định tu luyện bột ven, đột nhiên bị tâm hơi nhíu, liền cảm thấy phải cố sức mạnh mạnh mẽ gương ăn áp sát. Tổng cộng ba người tu vi đều là vũ hoàng nhưng đẳng cấp không cao, ba người đều là nhất tinh vũ hoàng. Từ hồ cảm thấy hắn dễ ức hiếp, cũng không ẩn giấu thân hình, ngây ngang xuất hiện ở trong phòng. Từng cái cười lạnh theo dõi hắn. Lý Vân Tiêu nhìn ba người này thần thái cao cao tại thượng, cảm thấy hết sức buồn cười nói. Ba vị không gõ cửa tự tiện xông vào như vậy, lẽ nào không chú ý hình tượng bàng phái của mình chút nào sao? Ba người nghe nói như thế đều sững sờ, vốn cho rằng đối phương nhất định sẽ cảnh giác, không ngờ tới dáng vẻ hoàn toàn không để ý lắm. Một người cầm đầu cao mày nói, ngươi là người phương nào? Lần này đến phiên Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, vốn cho rằng nếu tìm tới khẳng định là nhận thức mình. Hắn cười khổ nói, bác vị không nhận ra ta, tìm ta có chuyện gì? Các ngươi là ai? Một vị nam tử bên trái trên mặt lướt qua vẻ giận dữ quát địch, vì để làm cái gì, hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái đó, bằng không thì sẽ cho người đẹp mặt đấy. Hắn vì chứng minh mình có thể làm cho Lý Vân Tiêu đẹp đẽ, khi thế nhất tình vũ hoàng trong nháy mắt bộc phát ra, ép tới. Trên mặt hiện ra một tia lãnh ngạo, thật giống như đang nói, nhưng ngươi chịu được hay không? Lý Vân Tiêu không còn gì để nói, cười khổ đáp. Được rồi, ba vị có gì từ từ cứ hỏi. Nam tử dẫn đầu kia mới nói. Ngươi là ai? Mới vừa rồi vị cường giả cùng ngươi tách ra kia là người nào? Các ngươi đến Kinh Ca xâm lâm mục đích là gì? Lý Vân Tiêu nghĩ nói. Người kia là một sát thủ, đến Kinh Ca xâm lâm chính là vì giết ta, còn ta là đại đội trưởng đội thứ 8 của dòng binh đoàn. Người là người của dòng binh đoàn? Ba người giật mình. Người bên trái kia cả giận nói. Nói vậy, đội trưởng dòng binh đoàn thực lực chỉ ít cũng là vũ hoàng đỉnh cao, người chỉ là vũ vương đỉnh cao, làm thống lĩnh cũng không đủ tư cách. Người khi chúng ta dễ lừa à? Không cho người nếm mùi đau khổ, người sẽ không nói thật rồi. Hắn đột nhiên tăng mạnh uy thế trên người mình, mạnh mẽ đánh vào trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy giống như có một cơn gió thổi tới, kéo dài đặt ở trên người của mình, vẫn rất thoải mái. Hắn cười khổ mà nói. Nói thật các ngươi lại không tin, không biết ba vị là người nào, có thể tiết lộ không? Mọi người thẳng thắn nói chuyện chút đi. Người bên phải kia cảm thấy có một tiếng quái lạ, lại nói. Người này có gì đó quái lắm. Ở sự uy thế của Vũ Hoàng dĩ nhiên giống như không có chuyện gì. Người bên trái kia cũng phát hiện, hơn nữa đã sớm phát hiện, nhưng lại không tiện nói ra, vẫn tăng mạnh uy thế của mình, đã đến trình độ lớn nhất. Nhưng mà Lý Vân Tiêu lại đánh cái hà hà, tự hồ rất bình thường. Nam nhân chính giữa đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu, sắc mặt phát lạnh nói. Người đã không nói thật, vậy thì không cần thiết nói nữa. Người biết chúng ta tồn tại, nhất định phải bảo thủ bí mật mới được. Mà chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Ba người đột nhiên chuyển động, đang muốn xuất chiêu, nhưng nhìn thấy trong tay Lý Vân Tiêu không biết từ khi nào xuất hiện một cái cổ chung. Hắn vỗ một cái, tiếng trùng vang vọng. Bong! Dòng gầm khuếch tán ra. Ba người trong nháy mắt cảm thấy đầu óc vù vù. Đánh ngồi bất đi ý thức. Tuy rằng rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng phát hiện mình đã không ở trong phòng, mà là xuất hiện ở dưới một bầu trời trong xanh. Chị, chuyện gì xảy ra vậy? Đây là chỗ nào? Ba người kia đều kinh hãi. Bọn họ rất nhanh nhìn thấy Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm đứng trên không trung ở trước mặt bọn họ. Tuy rằng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lại có một loại dự cảm xấu. Rất nhanh ba người liền mất đi sức chiến đấu, máu tươi đầm đìa nằm trên đất. Từng cái trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Một tên nam tử hoảng sợ nói, ta hiểu rồi, nơi này là trong Cửu Thiên Đỉnh. Chẳng lẽ người là Tứ Cực Môn Đường Kiếp? Làm sao có thể? Người rõ ràng không có âm đỉnh, làm sao có khả năng đạt được Cửu Thiên Đỉnh? Hơn nữa người không có vật kia, làm sao có thể tự mình luyện hóa? Hai gã nam tử khác vừa nghe, đồng thời ngớ ra, quan sát không gian vô tận bốn phía, lại nghĩ tới thủ đoạn quỷ thần khó lường vừa nãy của Lý Vân Tiêu. Hầu như chỉ là nhấc tay, ba người liền triệt để hỏng rồi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi động, cười cười từ trong hư không đi xuống mà nói. Xem ra các ngươi không có chút kiến thức, không để cho các ngươi đi vào không đã. Trước tiên nói về lai lịch của các ngươi đi. Nam tử dẫn đầu kia vẻ mặt cụt hứng, khí thế cực kỳ uể oải xuống, chán nản nói. Người đã chiếm được Cửu Thiên Đỉnh, còn có cái gì mà nói, muốn giết muốn chém tùy ngươi. Lý Vân Tiêu ha ha nói, ta sẽ không giết các ngươi. Nam tử mới vừa rồi cùng ta tách ra kia, nói vậy các ngươi cũng theo dõi rất lâu rồi. Hắn có hàm muốn kỳ lạ, không biết các người có biết không? Ba người vừa nghe nhất thời cả người run cầm cập, cục hoa nhíu chặt, mỗi một người đều lộ ra vẻ oán độc. Một người trong đó run rẩy nói, người không thể đối với chúng ta như vậy, người, cái tên ác ma này. Lý Vân Tiêu lạnh lùng theo dõi hắn, hư lạnh nói, người không nói, không thể sao được, người tính là thứ gì, cho các người thời gian 3 lần hô hấp mà cân nhắc, nếu không ta liền để người kia đến thẩm vấn các người. Hắn cũng không có nóng tính như ta. Hắn đối với nam nhân luôn luôn rất ôn nhu đấy. Ba người run cầm cập. Vũ Văn Cao vẫn luôn ở dưới giám thị của bọn hắn. Tự nhiên rõ ràng hắn hàm về, sắc mặt hết sức trắng bệch. Ta nói, người tuyệt đối đừng để người kia tới đối phó với chúng ta. Ý chí của người cầm đầu kia rút cuộc sụp đổ, chán nản nói. Chúng ta là người của Thánh Hỏa Điện. Thánh Hỏa Điện sao? Các người hãy nói rõ nội tình xem nào. Lý Vân Tiêu suy tư một lúc, hùng nghi nói: Tây vực có môn phái này sao? Thật giống như là thiên vũ giới cũng không có. Trên thiên vũ giới, một vài thế lực hơi có chút tiếng tăm, cho dù chưa tiếp xúc qua cũng phải biết. Hơn nữa đối phương tùy tiện liền có thể phái ra ba tên vũ hoàng cường giả đến đây, cũng sẽ không phải là bang phái tầm thường. Trong lòng của hắn hơi động mà nói: Chẳng lẽ các ngươi là tông phái lánh đời? Người kia nói: Chính là như vậy, chúng ta là hậu nhân của tuyệt thế vũ đế Diệp Thiên Nam. Lý Vân Tiêu biến sắc, giật mình nói: Diệp Thiên Nam, vậy lần này các ngươi xuất thế mục đích là? Trên mặt của người kia lướt qua vẻ cô đơn, khổ sở nói: Chính là cửu thiên đỉnh, nhưng không nghĩ tới để bị người chiếm được. Chỉ là sao có thể như thế? Phải nằm giữa dương thượng, căn bản không thể tìm tới cửu thiên đỉnh. Chưa dùng ngươi vận may kinh thiên, trong lúc vô tình tìm được, nhưng không có vật kia, lại làm sao chuyển hóa để cho bản thân sử dụng đây? Lý Vân Tiêu khiếp sợ, khó có thể dùng lời diễn tả được. Không nghĩ tới cửu thiên đỉnh trong truyền thuyết này dĩ nhiên đã xuất hiện. Mà Diệp Thiên Nam chính là tuyệt thế vũ đế, năm đó luyện chế siêu phẩm huyền khí này. Xem ra đường kiếp đi tới khinh ca sầm lâm cũng là vì âm đỉnh mà đến. Hắn bất động thành sắc nói: Nói như vậy âm đỉnh ngay ở trên người của Thánh Hỏa Điện các ngươi, luyện hóa cửu thiên đỉnh này còn cần cái gì nữa sao? Người kia đang muốn nói chuyện, đột nhiên một người bên cạnh nhẹ nhàng thọc lét hắn, liền vội vàng câm miệng. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, cười gằn nói: Rất không thành thật nha, xem ra ta nhất định phải mời bằng hữu đến hầu hạ các người rồi. Ba người sợ đến mức run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy Cúc Hoa sừ sừ lạnh cả người, liều mạng bò ra sau, muốn cách ác ma trước mắt này xa một chút. Ta nói, chỉ cầu sau khi nói xong, người cho chúng ta một cái sảng khoái đi, một cái chết sảng khoái. Tuyệt đối đừng đem chúng ta giao cho tên ác ma kia. Người kia hoàn toàn tuyệt vọng, khổ sở nói: Âm đỉnh ở trên tay thiếu chủ của Thánh Hỏa Điện chúng ta, muốn luyện hóa cửu thiên đỉnh phải có một bộ thần quyết. Thần quyết này chính là năm đó vũ đế Diệp Nam Thiên lưu lại. Thì ra là như vậy. Lý Vân Tiêu nhất thời sáng tỏ, giới thần bi cũng có đại giới thần quyết tương ứng. Nếu cửu thiên đỉnh này được xưng là siêu phẩm huyền khí, cần thần quyết tương ứng luyện hóa cũng là chuyện rất bình thường. Hắn lại hỏi một chút tình huống liên quan tới Thánh Hỏa Điện, liền lóe lên biến mất không còn tăm hơi, lưu lại ba người ở tại chỗ thấp thỏm bất an. Chỉ lo tên biến thái kia đến trừng phạt bọn họ, nhưng nếu tự sát, ba người lại không có dũng khí đó. Tâm thần của Lý Vân Tiêu trở lại trong khách sạn, trầm ngâm tự lẩm bẩm. Ngay cả cửu thiên đỉnh cùng hậu nhân của Diệp Thiên Nam cũng xuất hiện, còn có yêu tộc từ hồ cũng bắt đầu rục ra rục rịch. Đến giờ ở trong Tu Di Sơn cũng không biết là lai lịch gì, còn có trong Thiên Đãng Sơn Mạch, làm sao cảm giác thiên vũ giới muốn rối tinh rối mù rồi. Trong đầu truyền đến âm thanh của yêu long hư lạnh nói: Loạn hay không loạn liên quan gì đến ngươi? Nói tới cửu thiên đỉnh này, ta ngược lại nghĩ tới một chuyện khác. Ngươi còn nhớ tới lúc Lục Thành Phủ mời ngươi tham gia sự kiện kia không? Lý Vân Tiêu động dùng nói: Luyện chế siêu phẩm huyền khí à? Yêu long nói: Không sai, lúc trước Lục Thành Phủ cũng như Diệp Thiên Nam có ra tầm luyện chế siêu phẩm huyền khí, mà ngươi ở trong tiểu linh thiên biểu hiện kinh người, để cho hắn luôn luôn muốn kéo ngươi nhập bọn. Ai biết ngươi ở trong tiểu linh thiên luyện chế kiếm trảm tinh thần, bất quá là ngụy siêu phẩm huyền khí mà thôi. Yêu long vừa nhắc tới việc này, từ hồ một bụng bực tức, không vui nói: Ngươi dĩ nhiên đem bao huyền khí cấp 9 thông qua dòng lũ huyền kim hợp lại làm bột, lại lợi dụng sức mạnh của ta khống chế không đến nỗi tàn vỡ, lừa gạt mấy vị cường giả ở Hóa Thần Hải cùng yêu tộc kia. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: Này không phải là sự tình không có biện pháp sao? Tình huống lúc đó người cũng biết. Bất quá ta đối với chuyện luyện chế siêu phẩm huyền khí thật là có một ít tâm đắc. Nếu như lần này có thể có được cửu thiên đỉnh, đồng thời hóa giải ra, ta nghĩ tất nhiên có thể có thu hoạch rất lớn. Hắn nghĩ tới chuyện này, trong mắt thả ra ánh sáng. Đừng có nằm mơ nữa. Yêu lòng khinh thường nói: Hiện tại nhìn chăm chăm cửu thiên đỉnh này, ngoài trừ hậu nhân của tuyệt thế vũ đế Diệp Thiên Nam, còn có Tứ Cực Môn, Thiền Nhất Các. Hiện tại Khô Lâu Song Minh Đoàn cùng thế lực thần bí khó dò kia, từ hồ cũng nhúng tay vào. Nhưng thế lực này là chúng ta biết đến, có trời mới biết còn có cái nào không biết. Chỉ bằng sức mạnh của ngươi bây giờ, đừng đến thời điểm đó, ngay cả giới thần bí cũng bị người ta cướp đi. Hắn ngừng một chút mà nói: Nếu như ta có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, đúng là có thể giúp người một chút. Đáng tiếc hiện tại, ta cũng chỉ là một tia tàn hồn, sức mạnh vẫn chưa tới 1/2 phần 10. Tiểu Thạch tiến bộ đúng là rất nhanh, nhưng muốn bước vào bát hoang cảnh, chuyện này không phải dễ dàng như vậy. Còn con yêu thú luyện lôi kinh vân hống kia của ngươi, thiên phú kém xa Tiểu Thạch, sợ là đời này vẫn đến vũ tồn đỉnh phong sẽ nhường. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy rất khổ não nói, song binh đoàn đúng là rất tốt, nhưng đáng tiếc Thiếu Hoàng không ở đây, ta không cách nào trưởng khống. Nếu không, giúp ta tranh cấp cửu thiên đỉnh giúp ta đúng là một giúp đỡ rất lớn. Yêu Lòng thấy vậy lại nói, tiểu tử kia tiến bộ rất nhanh, dĩ nhiên liền muốn đột phá vũ đế, có trời mới biết hắn tặng đi đâu rồi. Ta cảm thấy Hải Bắc Phi hẳn phải chết rồi, chỉ là cố gắng gạt người mà thôi. Lý Vân Tiêu hơi lạnh nói, không chỉ có hắn biết, ta không đoán sai, người của Cuồng Vũ Song Binh Đoàn cùng Khô Lâu Song Binh Đoàn đều biết, hơn nữa khẳng định đang chế tạo phiền phức. Mà không thà ở thành Tây náo động lớn, đánh vỡ cân bằng nhiều năm của bọn họ như vậy, cũng không thấy hai đại đoàn lính đánh thuê thả cái rắm gì, nhất định là phái lượng lớn cao thủ vây quét Thiếu Hoàng. Yêu Lòng kinh ngạc nói, người biết còn không lo lắng à? Lý Vân Tiêu lộ ra một tia cười lạnh nhạt, vì vũ đế cường giả nào không phải từ trong thiên nan vạn nan bộc lộ tài năng, những cái này là chuyện của Thiếu Hoàng, ta tin tưởng hắn có thể giải quyết. Nếu như những lầu la này cũng không giải quyết được, cho dù đột phá đến vũ đế cũng không cách nào đặt chân tới cảnh giới đỉnh cao. Nhưng tình hình này đối với hắn mà nói là một thử thách, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Vũ đạo một đường mãi mãi không có đường tắt, một đường vượt mọi chông gai tiếp tục đi, hết thảy khó khăn mãi rũa, tức là thạch đầu chặn đường, đồng thời cũng là tự bản cho mình. Yêu Lòng lặng lẽ một hồi không nói, sau đó nói, ngươi hiện tại dự định làm sao? Đi đến điểm dừng chân của Thánh Hỏa Điện hay là chờ tin tức của tên biến thái kia đây? Ngươi có phương hướng gì chưa? Nói nghe thử. Lý Vân Tiêu tựa hồ rơi vào trầm tư, dáng vẻ có chút mất tập trung, đột nhiên nói, ngươi đã không sai, hiện tại thực lực của ta xác thực rất yếu, trong trận tranh cấp này sợ là tồn tại lót đáy, ta nghĩ tới một biện pháp lâm thời tăng cường thực lực. Yêu Lòng sững sờ nói, cái gì? Lý Vân Tiêu không có giải thích, mà là trực tiếp xuất hiện ở trong giới thần bi, đi tới trước mặt Cố Nguyệt Sinh. Cố Nguyệt Sinh đang lặng lặng tu luyện, nhất thời sợ hết hồn, đứng dậy cả giận nói, ngươi muốn gì? Lý Vân Tiêu từng bước một hướng hắn đi đến, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, chỉ làm phần thái cổ thiên mục của ngươi dùng lát thôi. Cái gì? Cố Nguyệt Sinh kia lập tức nhìn thấy con ngươi màu đỏ của Lý Vân Tiêu, trong nháy mắt mất đi trí giác. Lý Vân Tiêu nằm ngón tay thành trảo hướng về mắt trái của Cố Nguyệt Sinh chụp tới. Trên mắt trái của hắn đột nhiên bạo xuất ra một con mắt thật to, mặt trên hung quang thiểm lộ, khủng bố dọa người. Lý Vân Tiêu im lặng, trực tiếp nắm lấy nhãn cầu này kéo ra. Vô số huyết quản ở trên thân thể của Cố Nguyệt Sinh qua lại, khuôn mặt cũng biến thành cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không còn nhân hình. Một cái nhãn cầu to lớn bị hắn vồ vào trong tay, mấy chục mạch máu không ngừng bay lượn ở trên không trung như là bạch tuộc, tự hồ muốn cầm lấy cái gì đó. Yêu Lòng sợ hãi nói, người sẽ không muốn học tên biến thái kia đem vật này trồng vào trong cơ thể mình chứ? Lý Vân Tiêu hừ nhẹ nói, trồng vào ngược lại là không được, bất quá là mượn dùng một chút mà thôi. Kiệt phong tử kia ngược lại cũng có chút bản lĩnh, nhưng thái cổ thiên bục này đã sớm là vật chết, hắn dĩ nhiên đem phạm tri trùng trồng vào trong đó, dùng phạm vi trùng đến khống chế thiên bộc hoạt động. Đồng thời phạm tri trùng có tính năng ký sinh cực mạnh, vừa vặn có thể đồng thời trồng vào trong thân thể. Chỉ là phạm tri trùng không ngừng hút tinh huyết của thân thể. Cô Nguyệt Sinh này là mầm bóng tốt, để làm đồ đệ của tên điên kia, thực lực là đáng tiếc vô cùng. Giờ khắc này Cô Nguyệt Sinh mất đi thái cổ thiên bộc, một bên khuôn mặt trở nên cực kỳ khủng bố, nhưng ở dưới vài đạo linh quyết của Lý Vân Tiêu đã dần dần khôi phục lại. Mạch móc của thái cổ thiên bục không ngừng bay búa, rất nhanh phát hiện Lý Vân Tiêu tồn tại, lập tức trở nên cứng rắn, từng chiếc như là châm hướng lên thân thể của Lý Vân Tiêu đâm tới. Nhưng mà Lý Vân Tiêu đã sớm chuẩn bị, hơn nữa nơi này là bên trong giới thần bi, coi như là vũ đế cũng không làm gì được hắn. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, mấy chục mạch máu kia đình trệ ở trên không trung, cứng ngắc không cách nào đi tới nửa phân. Sau đó từng chiếc nát ra, hóa thành bụi trần bị thổi tan. Sau khi thái cổ thiên mục mất đi những mạch máu kia, con ngươi chậm rãi rủ xuống hóa thành vật chết. Lý Vân Tiêu đem tinh thần lực hội tụ hướng trong thiên mục nhìn chăm chú. Hắn muốn hoàn toàn hiểu rõ cấu tạo của thiên mục, sau đó sử dụng. Yêu Long nhìn chăm chú vào hắn hồi lâu mới nói: rõ ràng nguyên là người muốn đem vật này luyện chế thành huyền khí, thật là không thể tưởng tượng nổi. Ý nghĩ của người so với Kiệt Phong Tử còn muốn điên cuồng hơn. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói: thuật luyện sư phải có dáng vẻ của thuật luyện sư, thiên hạ vạn vật không gì có thể không luyện được. Hắn đem nhãn cầu kia đặt ở trên không trung, không ngừng dùng các loại sức mạnh quỷ tắc đánh vào trong đó. Nhẫn chuyên đồ trong tay càng là lóe lên ánh sáng màu xanh. Vô số thiên tài địa ảo đều hiện lên ở trên trời cao, từng cách trải ra. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua, tâm điểm lay động. Mấy chục loại vật liệu liền bay tới, phân bố ở bốn phía nhãn cầu, lấy một loại tư thế kỳ dị sắp xếp ra. Hắn lại dùng tay vẩy một cái, trên đại địa tuôn ra vô số hỏa diễm phóng lên trời, đem những tài liệu kia nuốt vào trong đó nung đốt. Trong mắt của Yêu Long tản ra ánh sáng dị dạng nói: hồn lực của ngươi chỉ có cấp 5, nhưng ở trong giới thần bí có thể thuyên chuyển thiên địa quy tắc, không hạn chế triển khai phượng hoàng chân hỏa, có thể luyện chế ra huyền khí cấp bậc càng cao hơn sao? Lý Vân Tiêu một bên triển khai pháp quyết luyện chế, một bên giải thích: nhiều nhất luyện chế đến cấp 6, hơn được giới hạn thực lực của bản thân ta, cho dù có thể luyện ra cấp 9, lại làm sao mà sử dụng? Hơn nữa người cũng biết, thời điểm luyện chế huyền khí cấp 7 trở lên sẽ hạ xuống thiên địa quy tắc lôi kiếp. Ở trong giới thần bi là không có lôi kiếp, mặc dù đẳng cấp dâng lên cấp 7 cũng không cách nào so với huyền khí cấp 7 trải qua lôi kiếp. Tình huống này rất dễ hiểu, tương tự như tu vi đạt đến trình độ vũ đế. Vũ đế luôn bế quan tu luyện, khẳng định kém xa vũ đế nhiều năm ở bên ngoài liều mạng chém giết. Ở trong giới thần bi, hắn hầu như chính là thần, có thể tùy ý điều động quy tắc trong thế giới. Vì lẽ đó bổ sung hồn lực là cực kỳ cấp tốc, một phen luyện chế cũng tiêu hao không được bao nhiêu. Nhãn cầu kia bị phượng hoàng chân hỏa cách ly ra tiêu đốt, bằng không vật chất nhiều năm như vậy trực tiếp thiêu đi, sợ đã sẽ hóa thành tro tàn. Mà các loại vật liệu khác ở dưới chân hỏa nung đốt liền trong nháy mắt hỏa tan, toàn bộ bị hấp thu đến trong nhãn cầu. Màu sắc của nhãn cầu càng ngày càng tươi đẹp, kim quang lấp lóe, thật giống như sống lại. Còn người cũng giống như có linh tính, mở ra đóng lại, không ngừng phun ra nuốt vào sức mạnh kỳ dị, chính là lực lượng tinh thần. Yêu Long cũng từ trong tự ảnh thành tác kiếm hóa hình ra, thu nhỏ lại mấy chục lần, trở thành một tiểu long nhỏ nhắn, nằm ở bên cạnh người của Lý Vân Tiêu, lặng lặng nhìn hắn luyện chế. Phượng hoàng chân hỏa rất xa quẩy nướng, tản mát rạch tâm ý của thần cảnh, để cho hắn cũng có bổ ích cực lớn. Tốc độ trong tay của Lý Vân Tiêu càng lúc càng nhanh, trên người nổi lên hào quang màu vàng óng, không ngừng có văn tự mịt mờ hiện ra, lại tiêu tan trên không trung. Cuối cùng ánh vàng của nhãn cầu càng ngày càng mạnh, đầm nhói mắt người. Một luồng khí thế dần dần hình thành. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, phượng hoàng chân hỏa cấp tốc biến mất, trở lại trong đại địa. Ba vật liệu đầy trời cũng ở dưới tay của hắn vùng lên, thu sạch trở về trong giới chỉ. Trên trời cao lặng lặng, lơ lửng một con mắt màu vàng óng, rất linh động. Con ngươi thả ra sóng tinh thần, quả nhiên là cấp 6. Yêu Long khen, hơn đơn luồng tinh thần lực này mạnh, từ hồ còn không kém ngươi. Chà chà, lần này đối kháng Vũ tiên sinh cũng không cần chật vật như vậy. Nhưng Lý Vân Tiêu lại cau mày, từ hồ cực kỳ bất mãn mở miệng nói, đáng tiếc, vật liệu trên người của ta quá ít, chỉ có thể tới trình độ như thế này. Thái cổ thiên mục nhất tộc kia thật là tuyệt vời, con người này trải qua vô số năm tháng vẫn có được lực lượng mạnh mẽ như vậy, chỉ bất quá dùng để đối phó với Vũ tiên sinh vẫn là còn thiếu rất nhiều. Trên bi tâm của hắn lóe lên kim quang, con mắt kia đột nhiên bay xuống, trực tiếp đi vào giữa chân mày của hắn. Rất nhanh ở giữa hai hàng lông mày hiện ra một con mắt màu vàng óng, lóe lên ánh sáng quỷ dị, sau đó biến mất. Yêu Lòng nói, người cũng đừng có không biết đủ. Đối phương là thuật luyện sư cấp 8, hơn nữa người mang các loại bí pháp bí thuật. Người bất quá là luyện hóa một con mắt mà thôi, đang nghĩ áp chế đối phương, ngươi để cho người ta còn làm sao mà lăn lộn. Lý Vân Tiêu thoáng sầu lo, trong tay bay ra một ánh hào quang, hóa thành một thanh trường kiếm chộp vào trong tay mà nhìn kỹ. Chính là tự ảnh thanh tác kiếm. ngay đó cùng chiêu tức đao của Đường Kiếp đối chiến mấy chục lần, mặt trên đã trải rộng lỗ hổng, tàn tạ không thể tả. Hơn đến lúc này, truyền ra từng khí tức cũng cực kỳ không ổn định, từ hồi lúc nào cũng có thể tan vỡ. Chuôi huyền khí cấp 9 này vốn là song kiếm hợp bích, ở dưới sự khống chế cường đại của Lý Vân Tiêu mới có thể hợp lại cùng nhau. Hiện tại thân kiếm bị hao tổn, nên lực lượng kết hợp kia cũng dần dần suy yếu đi. Lý Vân Tiêu đem kiếm đặt ở giữa không trung, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, phát sinh kiếm mình lanh lảnh, đột nhiên chia ra làm hai. Hai cỗ kiếm khí màu sắc khác nhau bắn ra, ở trên không trung cách xa nhau ngàn mét, một xanh một tím lập lóe liên tục. Chỉ bất quá loại khí tức cấp 9 cường đại kia trực tiếp hạ thấp đến cấp 7 rồi. Từ ảnh thanh tác kiếm này xác thực là huyền khí không tệ, nhưng đáng tiếc không thích hợp tinh thần kiếm ý của ta, còn không bằng truyền chiếm một thanh huyền khí cấp 6 mà dùng. Hắn hơi suy nghĩ, phượng hoàng chân hỏa từ trên đại địa vọt lên, hướng về hai thanh bảo kiếm ngưng tụ đi, hừng hực nùng đốt. Yêu lòng nói, lãng phí thật, vật liệu có thể luyện chế huyền khí cấp 9, ngươi lại muốn đem bọn chúng giáng xuống một lần nữa, luyện chế thành cấp 6. Trên mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh như nước, từ tốn nói, lần trước ở trong tiểu linh thiên, mạnh mẽ luyện chế kiếm trảm tinh thần, trong lòng của ta vẫn mơ hồ có một ý tưởng. Sau khi đạt được đại diễn thần quyết, khả năng thực hiện ý nghĩ này càng lớn. Hiện tại ta muốn làm là đem loãng trì chu mà phân giải ra. Ta tin tưởng ta nhất định có thể luyện chế ra siêu phẩm huyền khí chân chính. Cho tới hai thanh kiếm này, bọn nó bất kể là vật liệu hay là ý cảnh luyện chế đều không phù hợp với tinh thần kiếm ý của ta, muốn có gì dùng chứ? Hai tiện tay phất một cái, hai thanh huyền khí cấp 7 kia ở dưới phượng hoàng chân hỏa rèn luyện bắt đầu hòa tan. Đáng tiếc là bên trong giới thần vi không cách nào ngưng tụ lôi kiếp, mà không sẽ trực tiếp hạ xuống thiên trì quỷ tắc. Hắn hiện tại liền có thể trực tiếp luyện chế huyền khí cấp 9. Hai thanh bảo kiếm không ngừng tràn ra hai loại khí tức tử thanh, đem bầu trời chiếu rọi thành hai nửa. Dưới phượng hoàng thần hỏa, hết thảy đều có thể hóa thành hư vô. Tử thanh song kiếm đều là vật liệu cấp 9, cũng bị thiêu hủy ra tạp chất, cô đọng thành trạng thái khí. Sau đó trên mặt đất xuất hiện tiếng vang, thân thể thạch thú ở trên mặt đất không ngừng nhô ra, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền bay lên bầu trời, đứng thẳng ở chính giữa hai thanh thảo kiếm. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bắt đầu nghiêm nghị, điều khiển hai đạo khí thể tử thanh hướng về thạch thú chậm rãi tuồn tới. Con ngươi của yêu long đột nhiên áp xúc thất thành nói, người cái tên điên này, người không phải là muốn đem tiểu thạch luyện hóa chứ? Hai đạo khí tức này cực kỳ bá đạo, tiểu thạch sẽ chết đấy. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe ra vẻ điên cuồng, hư giọng nói, ta chỉ là luyện hóa thân thể của hắn, không luyện hóa linh hồn. Loại thạch thú này vốn là tồn tại cực kỳ quái dị, thân thể ngưng tụ thạch tài mà thành, chỉ cần không thương tổn thạch tâm sẽ không chết. Ta chỉ cần đem tử thanh nhị khí hóa vào thân thể của hắn, đến thời điểm coi như đạo huyền khí cấp 9 cũng khó có thể thương tổn đến hắn. Thêm vào thân thể của hắn có thể hấp thụ đại địa chi lực, không ngừng tự mình khôi phục, chính là lá bài tẩy ta dùng để áp chế đối thủ đấy. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ ngoan lệ, hai tay bấm quyết, tử thanh nhị khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể thạch thú. Một khi tiếp xúc thân thể màu vàng đất của thạch thú, liền như gạch mộc bắt đầu sụp đổ, không có một chút lực lượng chống đối nào, liền hóa thành bụi phấn. Trên mặt của thạch thú hiện ra vẻ thống khổ, há to mồm kêu lên. Thế nhưng có mệnh lệnh của Lý Vân Tiêu, nó không dám nhúc nhích một thoáng, chỉ là ngây ngốc đứng ở đó, thừa nhận đối khổ thân thể tan vỡ. Rất nhanh thì thạch tâm màu đỏ cũng lộ ra ngoài, không ngừng nảy lên. Tự hồ đối với tử thanh nhị khí ở bốn phía nuốt chửng thân thể của mình hết sức kiêng kỵ, cẩn thận từng ly từng tí cỏ rút lại. Mà thân thể ở bên ngoài thạch tâm vỡ vụn, ở dưới tử thanh nhị khí trực tiếp hóa thành bột phấn. Yêu lòng trầm giọng nói, thân thể của hắn hoàn toàn hỏng mất, đẳng cấp cách biệt quá lớn, căn bản là không có cách nào dung hợp. Thân thể của hắn đạt được đại địa tức những tầm bộ, không gian đã tăng lên rất lớn. Nếu như ngươi dung hợp thất bại, hắn chỉ có thể lại tìm một bộ thân thể, thực lực sẽ hạ thấp rất lớn. Hơn nữa tử thanh nhị khí chính là đồ vật cấp 9, một khi khống chế không được, vô cùng có khả năng ngộ thương trái tim của hắn, vậy thì trí mạng rồi. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ tàn nhẫn nói, Nếu không thể hoàn toàn hòa vào thân thể, ở trước mặt Vũ tiên sinh cũng không đỡ nổi một đòn. Ta muốn tới có gì dùng chứ? Chỉ có thể triệt để bỏ hắn thôi. Hoặc là làm sủng vật, sau đó thời điểm tán gái tặng ngươi. Nếu muốn trở thành trợ lực của ta, cùng ta đồng thời bước vào vũ đạo đỉnh cao, điểm ấy mài rũa lại đáng giá là gì? Tuyệt đại cường giả nào không phải như thế đi tới? Hiểu lòng, lúc nào ngươi lại trở nên dài dòng như vậy? Dài dòng nữa là cung luyện người đấy. Hiểu lòng yên lặng một hồi không nói. Lý Vân Tiểu nói cực kỳ bá đạo. Nếu như có thể thành công, đối với thạch thú chỗ tốt là không gì sánh được. Huống chỉ hắn cũng biết, bản thân mỗi một thuật luyện sư đều là tên điên. Đừng nhìn Lý Vân Tiêu bình thường rất vui, nhưng một khi chạm tới thuật luyện, cùng những người điên ở hóa thần hải kia, cơ bản không có bản chất khác nhau. Quanh thân Lý Vân Tiêu đều lập lòe ánh sáng của đại diễn thần quyết, sáng lạng như đại nhật xoay chuyển. Từng đạo thần quyết đánh vào trong cơ thể thạch thú, rất nhanh đã tan vỡ, hầu như chỉ còn lại một trái tim. Động tác của hắn chậm lại, lông mày trói chặt. Cùng với yêu lòng nó không khác nhau chút nào. Hiện nay trạng thái của thạch thú căn bản là không cách nào chịu đựng tử thành nhị khí luyện chế, chỉ có thể biến thành tro bụi. Hắn trầm tư một lúc, từ trong tay chậm rãi bay trên một ánh hào quang. Một cái đỉnh nhỏ màu tím từ từ bay ra, mặt trên gương khắc các loại đồ án kỳ quái, cổ điển mà vô cùng thâm thúy. Ở dưới khí thế của tử đỉnh, con ngươi của yêu lòng cũng có rút lại, ngừng thở. Chỉ cảm thấy trong lòng có loại cảm giác ngột ngạt. Mở! Lý Vân Tiểu thét lớn một tiếng, một trường đập tới ở trong tay thoáng hiện linh quang, hóa thành một đạo phủ văn, ấn nhập vào trên tử đỉnh. Tử đỉnh bị lực lượng phủ văn thôi động, phi hành trên không trung, nhưng vẫn như cũ là âm u đầy tử khí, không có nửa điểm động tĩnh gì, như một con lợn chết. Bất luận ngươi dùng nước nóng ra sao thì nó cũng sẽ không động đậy. Lý Vân Tiểu tức giận mắng một tiếng nói, còn mẹ ngươi, ở trong giới thần bí của lão tử, không tin không mở ra ngươi. Hắn điểm ra một chỉ, trong thiên địa hiện ra lực lượng quy tắc, hướng về tử đỉnh ép tới. Không gian vào lúc này bị đè ép có rút lại, vô số trọng lượng ngưng tụ ở trên một điểm. Tử đỉnh chịu đến xung kích lớn lao, rốt cuộc phát sinh tiếng nổ vang. Trong bụng đại đỉnh rầm rầm vang lên, tự hồ đang chống cự trọng lượng kia. Được, ta nhìn ngươi có thể trụ bao lâu. Lý Vân Tiểu thét lên một tiếng lại nói, Phượng Hoàng chân hỏa thiêu cho ta. Trên bầu trời lập tức hiện ra một biển lửa, hỏa diễm khủng bố phủ thiên cái địa, trực tiếp nuốt tử đỉnh vào, không ngừng đun đốt. Hai cỗ lực lượng vực giới, hơn nữa là ở trong giới thần bí, trực tiếp phát huy đến trình độ mạnh nhất, chồng chất lên nhau. Rốt cuộc thì tử đỉnh cũng không chống cự được. Một đạo hào quang màu tím ở trong ngọn lửa tản ra. Đột nhiên thần đỉnh trở nên kim quang loe loe. Đồ án quái lạ từng cái thắp sáng. Hào quang lưu động, linh khí bức người. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe ra vẻ tàn khốc. Cả người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tử đỉnh. Đột nhiên triển khai trong một thủ pháp luyện chế, chính là huyện bà thiền kinh quyết hắn sáng chế. Các loại pháp quyết như hạt mưa đồng thời đánh vào trong tử đỉnh, muốn thúc đẩy nó hoạt động. Nhưng chút linh quyết này giống như mưa rơi vào biển lửa, còn chưa rơi xuống liền bốc hơi. Mặc dù huyện ba thiền kinh quyết của Lý Vân Tiêu cường đại, cũng không thể nhảy vào trong tử quang của đại đỉnh. Còn mẹ ngươi! Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay dần dần cưng tụ lại một khoa đầu văn màu vàng, chính là ở đường nối trong Tu Di Sơn từng gặp. Hắn cũng không quá hiểu rõ hàm nghĩa cùng quy tắc trong đó, chỉ là thô thiển ngưng tụ lại, ở trong tay lan ra ánh sáng mà thôi. Hắn ra sức đánh ra một chưởng, xuyên qua tử khí nồng nặc, đánh vào phía trên chiếc đỉnh lớn. Trong nháy mắt, một vệt kim quang từ trên chiếc đỉnh lớn bắn ra. Đồ án trên thân đỉnh càng thêm tươi đẹp. Những tử khí xung quanh kia từ từ tỏa khắp, bắt đầu bắn ra từng đạo kim quang, sặc sỡ lóa mắt. Ba đại tự, Sơn Hà Đỉnh, trên thần đỉnh cũng càng ngày càng có vẻ cổ quái giạt giảo. Sau khi Lý Vân Tiêu đánh xuống một trường, cảm nhận được lực phản chấn to lớn, hầu như muốn đem cả người hắn để ép cho nát bấy. Nhưng nơi này là bên trong giới thần bi. Bất kỳ sức mạnh nào đều bị quy tắc trong bi hạn chế. Lực phản chấn kết chuyển tới quanh người của hắn liền tiêu tan vô hình. Chính là bây giờ. Lý Vân Tiêu thấy Sơn Hà Định bị kích hoạt, vui mừng khôn xiết, vội vàng đem tử thành hai khí cách đó không xa triệu hoán ra, đặt vào trong thân đỉnh. Sau đó vật liệu từ trong giới thần bi lần thứ hai trải ra ở trên bầu trời, toàn bộ bị ném vào, lập tức liền tiêu hao hơn một nửa, còn lại không có mấy. Cuối cùng thì thạch thú cực kỳ suy yếu dừng lại ở phía xa, cũng chậm rãi hướng Sơn Hà Đỉnh bay đi. Chỉ trong chốc lát, thạch thú lại khôi phục thân thể, chỉ làm màu vàng đất trên người đó trở nên cực kỳ lờ mờ, hơn đã dáng vẻ phở phạc uể oải đến cực điểm. Yêu Long trầm giọng nói, đem hắn ném vào luyện chế như thế thật sự sẽ chết đấy. Lý Vân Tiêu hừ giọng nói, phí lời làm gì, nếu ta muốn luyện chết hắn còn bất công sức như vậy làm chi. Hai mắt của hắn ngưng lại, tâm niệm lay động, từng đạo tia sáng màu vàng hiện lên ở trên không Sơn Hà Đỉnh, là một điểm nhỏ tản mát ra, sau đó càng lúc càng lớn, đầy đủ lớn bằng nửa nắm tay. Sau khi điểm nhỏ kia xuất hiện, toàn bộ không gian vạn vẹo lấy điểm nhỏ này làm trung tâm lan ra, dường như có trọng lượng vô tận trực tiếp ép thẳng không gian. Ngay cả Sơn Hà Đỉnh ở phía dưới cũng bị sức mạnh của điểm nhỏ kia ảnh hưởng, nhưng ngược lại không tiến lại thụt lùi, tựa hồ rất có linh tính tránh né nguồn sức mạnh kia. Bên trong điểm nhỏ kia chính là một khối nhỏ đại điện tức nhưỡng, bảo vật vô giá. Con đại điện tức nhưỡng này bảo vệ thạch tâm của hắn, bất kể luyện như thế nào cũng sẽ không chết, còn có thể thành tựu đến mức độ nào liền xem vận mệnh của hắn đi. Ở thời điểm thân thể thạch thú uể oải không thể tả tiến vào trong chiếc đỉnh lớn, đại điện tức nhưỡng cũng thuật theo đồng thời rơi xuống. Tự hồ như Sơn Hà Đỉnh cảm nhận được sức mạnh của đại điện tức nhưỡng, bắt đầu trở nên phấn khởi, muôn màu muôn vẻ, thật giống như là trung tâm yên hòa, sắc thái phô thiên cái địa, dĩ nhiên chiếu sáng toàn bộ bầu trời, kéo dài tới tận chỗ cực viễn. Ánh sáng chiếu xuống, ấm áp quét tán bốn phía, có loại cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Chuyện này, Lý Vân Tiêu bị dị tượng to lớn kia sợ đến ngớ ra một thoáng. Hắn thân là thuật luyện sư nhiều năm như vậy, chưa từng có lúc đang luyện chế có thể sản sinh dị tượng phạm vi lớn như thế, thật giống như tiến vào một thế giới sắc thái mê ly. Không chỉ có hắn, còn có Yêu Long, thậm chí ngay cả Đoàn Việt, còn có mấy người Nhạc Cửu Lâm bị vây ở trong đây, cũng trong lúc đó đưa mắt nhìn đến một phương hướng, toàn bộ đều thấy được ánh sáng của tử đỉnh. Yêu Long tùy tùng của Lý Vân Tiêu nhiều năm, nhưng cho rằng bản thân không hiểu thuật đạo, những kiến thức không tầm thường, sợ hãi nói, chẳng lẽ đỉnh kia cũng là siêu phẩm huyền khí à? Lúc này Lý Vân Tiêu mới phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, không biết, nhưng trên đời nào có nhiều siêu phẩm huyền khí như vậy? Sử sách đại lục ghi chép cũng chỉ có Cửu Thiên Đỉnh mà thôi. Bất quá loại dị tượng này đúng là vượt qua tử đỉnh cấp 9 phổ thông. Yêu Long lo lắng nói, loại tuyệt thế bảo bối này người cũng chưa xài qua, tiểu thạch sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Hắn cùng với thạch thú đều là từ trong Tu Di Sơn đi ra, đối với người sau tựa hồ rất có quan hệ. Mặc dù người sau không có bao nhiêu linh thức, nhưng chỉ ít cũng coi như đồng hương, ở trong phổ số năm tháng làm sao cũng coi như là bằng hữu. Lý Vân Tiêu nhếch miệng nở nụ cười nói, không biết, mặc cho số phận, may là không phải ta ở bên trong. Yêu Lòng mặt sạm lại, tuy rằng ngoài miệng Lý Vân Tiêu nói ung dung, nhưng nội tâm cũng vạn phần lo lắng. Loại đại đỉnh thần bí này, hắn tự hồ có loại cảm giác không chỗ xuống tay. Còn mẹ nó, sẽ không phải là có linh tính tự luyện chế chứ? Ánh sáng trên Sơn Hà Đỉnh biến đổi thất thường, tự hồ theo một loại quy luật nào đó vận chuyển. Thỉnh thoảng có các loại ánh sáng kỳ quái lập lòe ra, nhưng mỗi một ánh hào quang đều là ngang trời cao, soi sáng cả thiên địa. Còn mẹ nó, người không thể khiêm tốn một chút sao? Lý Vân Tiêu cũng có chút há hốc mồm, mắng vài câu, không hề có một chút phản ứng. Nhưng nói thế nào, hắn cũng từng đã tồn tại cấp 9. Sau khi hơi trầm tư, liền bắt đầu sử dụng một bộ động tác cực kỳ đơn giản, chính là thủ pháp luyện chế trụ cột nhất, 36 thức, lại thêm hắn tự nghĩ ra Phi Hoa Lạc Tuyết thập nhị thức. Bất kỳ thủ pháp luyện chế nào trong thiên hạ, vạn biến không rời trong đó, đều là từ trong những thủ pháp trụ cột nhất này diễn biến ra. 48 thức thủ pháp luyện chế cơ sở đã bao hàm hết thảy thuật luận thuật đạo của tất cả thuật luyện sư trên thiên vũ giới có thể lĩnh ngộ ra.

Hướng bên trong tia sáng kia nhìn lại, chỉ thấy một quả cầu đen thui trôi nổi trên hư không, giống như là một khối thản đá. Yêu Long thất thành nói, luyện thành cặn rồi hả? Lý Vân Tiêu cũng mặt choáng váng nói, ôi trời, đại địa tức nhưỡng của ta đâu, không phải là luyện không còn đấy chứ. Lúc này thanh đá màu đen trên không trung chậm rãi chuyển động, như là ma phương xoay tròn, thật giống như đang tổ hợp. Mỗi lần chuyển động một thoáng, hình thể liền tăng lớn một phần. Hơn nữa màu sắc trên người cũng đang không ngừng lấp lóe, như là sơn hà định, muôn màu muôn vẻ, rực rỡ phi thường. Rất nhanh duỗi ra tay cùng chân, một vật tạo hình cùng thạch thú lúc này hoàn toàn không giống xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái này... Hai người hoàn toàn dại mặt ra. Thạch thú hiện tại chỉ cao bằng nửa người, hình thể tròn vo vo, tay chân đều vô cùng thô ngắn, tạo hình dị thường vô hại. Ngoài trừ trên mặt vẫn là dáng vẻ ngơ ngác thì hoàn toàn thay đổi loại hình rồi. Làm sao có thể thế chứ? Làm cho hai người chóng mặt chính là hai con ngươi nhỏ như hạt vừng, dĩ nhiên một cái màu tím, còn một cái thì màu xanh. Yêu Long như phát điên quanh quẩn ở trên không trung một trận, choáng váng nói, này, cái tạo hình này còn có thể đánh nhau sao? Hắn có sức chiến đấu hay không chứ? Lý Vân Tiêu Long mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói, hiện tại ta đã không có hy vọng nó có thể chiến đấu, chỉ hy vọng tức nhẫn của ta không bị luyện hóa mất thôi. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phát ra chỉ lệnh đi qua. Hai con ngươi của thạch thú phát sinh ánh sáng tử thanh, cái bụng căng tròn, lần thứ hai nở lớn, trên mặt trở nên hết sức khó chịu, hiện ra màu vàng đất. Nó dùng sức hét lên một tiếng, đột nhiên phun ra ngoài. Một khối tức nhưỡng nho nhỏ từ trong cơ thể nó bay ra, lơ lửng giữa không trung. Sau quá trình này, thân thể thạch thú bắt đầu biến hóa. Chỉ bất quá, ngoại hình không có bất kỳ đổi mới, chỉ là thể tích thu nhỏ lại vài vòng. Từ cao bằng nửa người biến thành to nhỏ như cái bóng rổ. Cái bụng tròn vo vo, tiêm vào một cái đầu, liền trên để trở thành hồ lô rồi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào tức nhưỡng một hồi, đột nhiên kêu trình đói. Thiền sát, nhỏ một vòng lớn rồi, thật sự bị luyện hóa đi một chút rồi. Yêu Long giật mình nói, làm gì có khả năng đấy? Đại địa tức nhưỡng chính là vô thượng chí bảo, lục hải thiên tích địa liền tích trữ ở trong lòng đất. Làm sao có khả năng luyện hóa được? Chẳng lẽ là tiểu thạch hấp thu rồi? Trong lòng của Lý Vân Tiêu cũng hơi động, nhưng bất nhìn thạch thú này, rơi xuống chỉ lạnh nói, bây giờ đối với ta tiến hành công kích, dùng đòn mạnh nhất của ngươi, để ta nhìn xem ngươi đến cùng có thể trở nên mạnh mẽ hơn hay không. Trong đôi mắt của thạch thú đột nhiên bạo bắn ra tử thanh nhị khí, dường như hai bảo kiếm ác liệt chém qua trời cao vậy, xuyên thấu thân thể Lý Vân Tiêu. Tâm thần của Lý Vân Tiêu chấn động, kiếm khí của tử thanh tác kiếm dĩ nhiên luyện hóa thành ánh mắt của nó. Thân là thuật luyện sư cấp 5, hắn cũng cảm thấy ý thức hải chấn động. Theo sau đó, khuôn mặt ngơ ngác của thạch thú trở nên dữ tợn, nhè răng trợn mắt thét lên một tiếng. Không gian bốn phía vì đó run lên, mơ hồ có tư thế nứt toác. Toàn thân nó truyền đến tiếng thạch đầu ma sát. Hình thể vào đúng lúc này không ngừng lớn lên, đảo mắt tiến hóa thành một người khổng lồ, khôi phục tạo hình thô bạo trước luyện hóa, giống to đánh xuống một quyền. Trên quyền phong này, ngoài trừ lực lượng bá đạo, đem không khí ép phá, các loại linh áp phát sinh thanh âm tê tê sắc bén. Càng có tự thành dị khí quanh quẩn, toàn bộ thân thể to lớn hiện lên ở trong hai màu tím đen. Trong mắt của Yêu Long lộ ra vẻ đại hỷ, cả kinh đói, thật bá đạo, rất soái ca. Lý Vân Tiêu cũng vui mừng khôn xiết, nhưng trong mắt còn lướt qua một tia kinh hãi. Dưới cú đấm kia, hắn rõ ràng cảm thấy lực lượng không gian bốn phía đã không ngừng nén ép, mơ hồ có tư thế tan vỡ. Vũ Hoàng Đỉnh Phong, đây tuyệt đối là tồn tại vượt qua Vũ Hoàng Đỉnh Phong. Lý Vân Tiêu rõ ràng cảm nhận được cú đấm này cường đại, vượt xa Vũ Hoàng Đỉnh Phong. Nhưng khí tức trên người thạch thú vẫn như cũ, là Vũ Hoàng, để hắn có chút khó có thể lý giải được. Hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, lực lượng quy tắc trực tiếp hội tụ ở trước người hắn, ngừng lại một đòn toàn lực của thạch thú, không cách nào tiếp tục tiến lên mạnh may. Yêu Lòng nói, chuyện gì đã xảy ra? Ta cũng cảm thấy cú đấm này đã sớm vượt qua Vũ Hoàng, nhưng tại sao khí thế của nó vẫn là Vũ Hoàng? Hơn nữa không có lực lượng lĩnh vực mà Vũ Tôn tiền có xuất hiện. Lý Vân Tiêu không nói gì, tình huống như thế hắn cũng không cách nào giải thích. trực tiếp rơi xuống chỉ lệnh để cho thạch thú thu hồi nắm đấm. Vẻ hung ác trên mặt thạch thú lập tức tan ra, biến trở về loại dáng vẻ ngượng ngác, mà hình thể cũng trực tiếp từ người khổng lồ thu nhỏ đến hình dáng bóng rổ mới dừng lại. Lý Vân Tiêu nhìn nó mà nói: cả người của ngươi giống như hồ lô, nhưng một quyền hạ xuống lại như kim cương hộ pháp, không gì không thể xuyên thủng. Ta liền cho ngươi cái tên gọi là hồ lô tiểu kim cương đi. Hắn nghĩ đến liền nói: yêu thú bình thường thần trí đều cực kỳ thấp, rất khó học được vũ khí của nhân loại. Ta truyền cho ngươi một chiêu thức đơn giản nhất nhưng cũng thực dụng nhất, kim cương quyền, không biết ngươi có lĩnh ngộ được hay không. Trong lòng của Lý Vân Tiêu đột nhiên hiện lên ý nghĩ để yêu thú học vũ kỹ. Nếu người yêu tộc cũng có thể học tập vũ kỹ, vì sao yêu thú lại không thể? Tuy rằng trí tuệ chênh lệch rất lớn, nhưng mà dạy một ít đơn giản nhất hẳn là không thành vấn đề. Hồ lô tiểu kim cương am hiểu nhất chính là vùng đám đấm đập người, cùng với kim cương quyền có hiệu quả ngang nhau. Hắn cùng hồ lô tiểu kim cương giao lưu, chỉ cần thông qua thần niệm liền có thể lập tức liền đem tinh túy của kim cương quyền ấn nhập vào trong đầu hồ lô tiểu kim cương. Mặc dù là vũ kỹ nhập môn sơ cấp nhất, nhưng ở dưới lĩnh ngộ vũ đế của hắn, diễn dịch vô cùng dễ hiểu. Kỳ thực vũ kỹ trụ cột nhất, bao hàm thiên địa quy tắc tường tận nhất, nhưng nhất định phải lĩnh ngộ đến cảnh giới nhất định mới có thể cảm ngộ. Trên mặt của hồ lô tiểu kim cương lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, ngơ ngác đứng ở đó không nhúc nhích, thật giống như một pho tượng. Màu sắc khổ đáo cùng với lông cùng nhíu mày lại, giống y như thật. Yêu lòng nuốt một ngụm nước miếng, cười khổ nói: dạy vũ kỹ cho yêu thú, ngươi sợ là thiên cổ duy nhất đấy. Lý Vân Tiểu nói: không hẳn đâu, có chủ điều thú mạnh mẽ theo thực lực không ngừng tăng lên, linh trí cũng sẽ từ từ mở ra. Tỷ như là Diêu Kim Lương mai táng ngũ thú, linh trí liền không giới nhân loại bình thường, khẳng định cũng là tồn tại nắm giữ vũ kỹ cực cao. Hơn đợt thường thuyền, nếu như là yêu thú có thể bước vào thần cảnh, vô cùng có khả năng hóa thành hình người, trở thành tồn tại vô địch thiên hạ. Yêu Long thường thường cười lạnh nói: yêu thú bước vào thần cảnh à? Đừng có nằm mơ. Sau vũ đế, trọng yêu nhất chính là lĩnh ngộ thiên địa quy tắc. Lấy trí tuệ của yêu thú, trên căn bản đoạn tuyệt khả năng bước vào thần cảnh rồi. Ủng hộ trong lịch sử đại lục, nhân loại có thể bước vào thần cảnh hay không cũng không có ghi chép xác thực, huống hồ là yêu thú. Lý Vân Tiêu lại cười nói: sự ở người mà nên. Trong lịch sử đại lục xác thực có không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng mấy người thành tựu còn xem vào hôm nay. Trong lòng của Yêu Long cũng hơi động, nhân loại trước mắt này liền không thua bất kỳ một vị đại nhân vật nào trên sử sách ghi chép. Hắn đột nhiên phát hiện Lý Vân Tiêu đang cười hi hi theo dõi hắn, nhất thời sợ đến hết hồn mà nói: nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Ánh mắt của ngươi có cái gì đó quái lạ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: người đây cũng nhìn ra sao? Không hổ là theo ta nhiều năm như vậy. Hắn lâm không một trường phổ tới, lập tức có một luồng sức mạnh định trụ Yêu Long, hướng hắn kéo đi. Yêu Long dâng lên một loại dự cảm xấu xa, dãy dụa nói: ngươi muốn gì? Nhưng ở bên trong giới thần bí, mặc cho hắn dãy dụa thế nào cũng vô dụng. Lý Vân Tiêu cười nói: luyện xong hồ lô tiểu kim cương, đương nhiên về luyện ngươi rồi. Cái gì? Yêu Long giận tím mặt quát: người cái tiền đáng chết ngàn đao này, dĩ nhiên muốn luyện hóa ta. Trừ tức giận ra, nội tâm càng là dâng lên một tia sợ hãi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn trên mặt không có ác ý, chỉ là có chút đùa giỡn nói: người có nhớ không, trong Tây Vực đại môn phái kia có một loại cộng pháp vô cùng thần kỳ. Trên mặt của Yêu Long vẫn như cũ là tức giận bang bang, hai hàng lông mày nhíu lại, đột nhiên còn người hơi áp xúc, thất thành nói: người đó chính là phệ hồn tộc hồn chiến kỵ pháp. Lý Vân Tiêu ngừng tiếng nói: không sai, ta ở rất sớm liền chú ý tới loại kỵ pháp này, có thể tăng cao sức chiến đấu của vũ giả rất lớn. Tuy rằng thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, nhưng về hồn tộc chính là dựa vào loại công pháp này trở thành một trong bảy đại thế lực của đại lục này, mà người chính là vật liệu tốt nhất tu luyện hồn chiến kỹ pháp này. Yêu Long trầm mặc lại, phẫn nộ cùng sợ hãi cũng từ từ tiêu tan, trầm tư nói: người cũng biết làm như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến tu vi hồn lực của ngươi, đối với khôi phục lại thuật luyện sự cấp 9 có trở ngại cực kỳ lớn. Lý Vân Tiểu nói: nếu như là trước đây, ta đương nhiên sẽ không đi luyện. Nhưng hiện tại đối với đại diễn thần quyết hiểu càng sâu, liền càng có thể rõ ràng huyền bí khi tu luyện linh hồn. Mặc dù tu luyện hồn chiến kỹ pháp này, đối với ta cũng sẽ không có thương tổn tính thực chất. Hơn nữa ngươi đừng quên, ta còn là có Côn Ngô thần thủ. Hình thái tí hon của yêu long dần dần lớn lên. Ở bên cạnh Lý Vân Tiêu chậm rãi bơi lộ, tự hồ hơi do dự không quyết định. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, còn do dự cái gì? Trên mặt của yêu long lướt qua vẻ cô đơn, thở dài nói, thôi thôi, đây là kiếm linh cho người thời gian dài như vậy. Lại trở thành thú hồn của ngươi thì làm sao? Huống hồ như vậy, được lợi to lớn nhất cũng là ta. Ngay cả ngươi cũng không đáng kể, ta còn sợ cái gì? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ta nói rồi, sau này sẽ giúp người tái tạo thân thể, trả lại người tự do. Hiện tại ngươi ở trong linh hồn của ta tầm bổ đi. Hai tay của hắn nặn ra mấy cái ấn quyết, ở trước người hình thành một vòng tròn màu xanh, mặt trên che kín các loại phù hiệu kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Phù hiệu kia dĩ nhiên hiện ra hình thái từng con yêu thú trông rất sống động, vây quanh vòng tròn mà chạy trốn. Ở trên thân thể Lý Vân Tiêu đột nhiên có bạch quang di động, một hình ảnh cùng hắn giống nhau như đúc từ bên trong thân thể đi ra, hướng yêu lòng vẫy vẫy tay nói, đến đây nào. Yêu lòng hết sức phối hợp, chậm rãi từ trong vòng tròn bảo xanh xuyên qua. Hình bóng của Lý Vân Tiêu duỗi ra một tay, chậm rãi đặt ở trên trán yêu long. Một đạo ánh sáng màu trắng đồng thời ở trên thân hai người hiện lên, càng ngày càng mạnh. Cái trán của yêu long dĩ nhiên chậm rãi lọt vào trong bàn tay của Lý Vân Tiêu, dần dần đem thân thể hắn chui vào. Thực thể cùng hình bóng của Lý Vân Tiêu đồng thời hơi nhướng mày, khuôn mặt lộ ra vẻ cổ quái, có chút không thích ứng. Rất nhanh thân thể yêu long hoàn toàn bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Hình bóng kia vươn ra ngón tay, lâm không ngắt cái ân quyết, liền dần dần trở về trong bản thể. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng trên lên một tiếng, nhanh chóng triển khai ân quyết. Từng cái văn tự màu vàng hiện lên, đại diễn thần quyết hiện ra ở trên bầu trời. Những văn tự màu vàng này, từ hồ mỗi một cái ẩn chứa quy tắc khác biệt. Cho đến bây giờ tuy các loại văn tự này đã được mười mấy lần, nhưng chân chính nắm giữ cũng chỉ có mấy cái. Nhưng mấy văn tự có hạn này cũng đã để cho hắn được lợi vô cùng. Hết tập 74.